Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không nghĩ rằng tiệc cưới náo nhiệt như thế, tuy rằng người nhà mẹ đẻ bọn họ không tới nhiều, thầy cô bạn bè trong trường tiểu muội cũng không ít. Đây cũng đều là người nhà gái bọn họ mời tới. Nếu để cho bà thông gia chiêu đãi thì không thích hợp. Vì thế Vương Thúy Phân cũng đứng cạnh cửa như nữ chủ nhân chiêu đãi khai triển trường lễ cưới. Bên nhà gái nhiều khách mời, đại diện cho cô dâu có nhiều người làm chỗ dựa, sau này ở nhà chồng lại càng có sức mạnh. Đây là chuyện tốt, vì thế Vương Thúy Phân không hề cảm thấy phiền phức, trái lại đắc ý. Đáng tiếc bà ấy chỉ có thể nói một vài tiếng phổ thông. Phần lớn khách mời vẫn nhờ vào Diệp Quân Hoa và đội trưởng Diệp Chiêu đãi sau khi nghỉ ngơi một lát ở phòng cưới. Chú rể cô dâu được mời xuống chơi, người thành phố có lẽ biết chơi hơn người nông thôn. Chú Vương chủ hôn, kỳ thực thì tương đương với người chủ trì lễ cưới. Chú Vương không chỉ để Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy kể chuyện tình yêu của bọn họ, còn gọi học sinh lên sân khấu kể những câu chuyện mà bọn họ phát hiện. Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy ở trường học này sinh rất nhiều gian tình. Các bạn học mỗi người kể một câu chuyện, phòng trừng đều không giống nhau. Lễ cưới này hoàn toàn khiến người ta sáng mắt lên, lễ cưới cũng từ ban ngày náo nhiệt đến tận tối. Trong thành phố không đãi 3 ngày giống ở nông thôn, có điều nhà họ Tống cũng chuẩn bị đãi cả ngày, buổi trưa buổi tối đều lo liệu cho khách, bạn bè người thân quan hệ gần đều sẽ ăn toàn bộ quá trình. Có điều bởi hiện trường lễ cưới quá náo nhiệt quá vui vẻ, các bạn học và các thầy cô của Diệp Tiểu Muội đều ở lại ăn tiệc tối, vì vậy buổi tối Diệp Tiểu Muội và anh Tống vẫn phải tiếp tục chúc rượu. Sau khi kinh diễm qua đi, Diệp Tiểu Muội cũng không còn quan trọng đối với việc có muốn tiếp tục mặc áo cưới hay không, vì thế trước tiệc tối cô rất chi kỳ đổi lại quân trang. Lễ cưới còn chưa kết thúc, chuyên gia trang điểm cũng chưa đi, chuyên gia trang điểm thông minh khéo léo rất nhanh đã đổi kiểu tóc cho Diệp Tiểu Muội, vừa vặn tóc của cô vẫn uốn, xử lý một hồi xoắn thành búi tóc phụ cổ, phối với môi đỏ như lửa. Tiểu công chúa ngây thơ tao nhã lắc mình biến hóa thành đóa hoa xanh biếc trong quân đội. Diệp Tiểu Muội thu hoạch rất nhiều bình luận tốt như nước thủy triều. Mãi cho đến tiệc cưới kết thúc, các bạn học còn đang khen ngợi hôn lễ này của Diệp Tiểu Muội danh tiếng vang xa. Lần này đúng là cô dâu đẹp nhất toàn bộ Bắc Kinh. Diệp Tiểu Muội đương nhiên cũng đắc ý. Sau đó cùng anh Tống đưa vào động phòng, cũng không vội ôm hôn, mà không thể chờ được nữa kéo anh Tống cầu xin khen ngợi. Ngày hôm nay có phải em biểu hiện rất tốt không? Anh có hay kiêu ngạo tự hào vì em không? Cả ngày nay, phần lớn sự chú ý của Tống Thanh Huy đều đặt ở trên người Diệp Tiểu Muội, nhưng bởi vì ánh mắt ước ao kinh diễm của đám bạn bè người thân quá mức rừng rực, khiến anh muốn quên cũng không quên được. Hiện tại Diệp Tiểu Muội nói thế anh theo bản năng cong môi, không thể không nói trong lòng anh quả thực rất kiêu ngạo, rất tự hào, bèn véo cái mũi nhỏ cao thẳng của cô. Đúng vậy. Cô dâu xinh đẹp mỹ lệ như thế, có thể thấy tất cả mọi người rất hâm mộ anh. Diệp Tiểu Muội nghiêng cổ, vậy em là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới đúng không? Ở trong lòng anh mãi mãi là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tiệc anh em ma Tống ngày hôm nay quá ngọt, ngọt đến mức Diệp Tiểu Muội cũng không tự chủ mở cờ trong bụng, đắc ý nói. Thật hy vọng hàng năm đều có thể làm đám cưới, như vậy em sẽ thật sự thành cô dâu vĩnh viễn xinh đẹp rồi. Tống Thanh Huy giật giật khóe miệng, lần đầu tiên áp lực lớn đến mức khiến anh không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. Cái này, quá khoa trương rồi, bọn họ có thể làm lễ cưới 2 lần đã chi như hiếm có. Diệp Tiểu Muội nghĩ một chút, mỗi năm 1 lần hình như quả thật hơi khoa trương, hơn nữa còn hao tiền tốn của, cho nên cô lùi lại mà cầu việc khác. Nếu không thì 10 năm 1 lần, không có chuyện gì lại tổ chức đám cưới gì đó vẫn có chút khiêu chiến tam quan của Tống Thanh Huy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy, thế nhưng ngẫm lại dáng vẻ 10 năm sau của anh và Tiểu Muội, chẳng biết vì sao trong lòng còn có chút ngọt ngào, lời từ chối chạy tới bên mép cũng nuốt trở về, không nhịn được ôm sát tiểu tổ tông bên người, chậm rãi gật đầu. Đều theo em, cách chương.